không nghĩ tới bên cạnh Từ bá mẫu lại có loại nha hoàn này. Ngụy La thật không cao hứng, Thường Hoàng ưu tú, nhưng cũng không phải ai cũng có thể leo lên, lá gan nha hoàn kia cũng không nhỏ, dám đánh chủ ý lên người thiếu gia phủ Anh Quốc công. Nàng nói, chuyện này tỷ sẽ nói với Từ bá mẫu, để đừng để ý, sau này lại có chuyện này, để cứ xử lý giống như hôm nay. Ngụy Thường Hoàng gật đầu, đi tới phòng khách với nàng. Ngụy La chợt nhớ tới một việc quan trọng, nghiêng đầu hỏi, "Thường Hoàng, phụ thân đã nói chuyện hôn sự với đệ chưa?" Ngụy Thường Hoàng dừng bước, rất nhanh lại đi tiếp, "Có nói." Lần này Ngụy La rất hào hứng, tò mò hỏi, "Nói là cô nương nhà nào, đệ biết không? Có thể nhìn trước không?" Nàng dừng lại ở hành lang nhỏ dẫn tới phòng khách, cầm lấy tay áo Ngụy Thường Hoàng, nói, "Đệ có vừa ý cô nương nào không?" Ngụy Thường Hoàng cũng dừng lại, nghĩ một lát mới nói, "Từ bá mẫu giúp đệ chọn cô nương phủ An Lăng hầu." Hắn liếc mắt nhìn Ngụy La, nói, "Đệ không thích, đã nói với phụ thân là không đồng ý." Ngụy La hỏi, "Tại sao? Cô nương kia có gì không tốt sao?" Ngụy Thường Hoàng nói, "Không phải, chỉ là đệ không muốn cưới nàng ta. Có lẽ là không có duyên phận đi." Ngụy La biết rõ mấy chuyện này không gấp được, cũng không bức được, ngược lại nàng thấy rất rõ ràng, "Vậy đệ nói ta biết, đệ thích cô nương như thế nào?" Ngụy Thường Hoàng không trả lời ngay, ánh mắt nhìn tới sau lưng Ngụy La. Lúc hắn nhìn Ngụy La, trong đôi mắt trong veo có chút vui vẻ, tất nhiên là người giống như A La vậy. Ngụy La không chú ý dị thường trong mắt hắn, chỉ nghĩ hắn đang nói đùa, căn bản không để trong lòng. Nào biết nàng vừa quay người lại, liền thấy Triệu Giới đứng ở cửa, khóe môi mỉm cười, từng chữ nói, "A La, nàng đi đâu vậy?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, tức giận. Trở lại phòng khách, Ngụy La đem chuyện Nhị Châu quyến rũ Ngụy Thường Hoàng nói với tứ phu nhân Tần Thị, cũng nói, "Từ bá mẫu, con biết người khoan dung thiện lương, rất hiếm khi trách phạt hạ nhân, nhưng nha hoàn này dám đánh chủ ý lên người thiếu gia, nếu là người khác con mặc kệ, nhưng con lo lắng Thường Hoàng bị bọn họ làm hư." Tần Thị nghe xong cũng chú trọng vấn đề này hơn, tuy nói trong phủ vẫn ngẫu nhiên đưa tới cho các vị thiếu gia một hai thông phòng, nhưng đó là do chủ mẫu an bài, không giống với việc nha hoàn tự mình câu dẫn. Nếu nha hoàn không an phận, muốn leo lên chỗ cao nào liền bám vào chỗ đó, vậy trong phủ không phải hỗn loạn không ra gì sao? Tần Thị nói, "Gọi Nhị Châu tới cho ta." Đại nha hoàn bên cạnh Tần Thị dạ một tiếng, một lát sau liền dẫn Nhị Châu tới. Nhị Châu thấy Ngụy La ở đây, nhất thời hiểu được là chuyện gì, quỳ trên đất, căn bản không cần hỏi gì cả, bản thân nàng ta đã nói lên hết rồi. Tần Thị cũng không lưu tình, kêu người đánh nàng ta 10 hèo, đánh mạnh tới phát ra tiếng, coi như là răn đe. Ngụy La và Triệu Giới cũng không ở lại lâu, gần tới trạng vạng đã cáo từ rời đi. Trên đường về, mãi Triệu Giới cũng không nói câu nào. Hắn ngồi đối diện A La, hai mắt khép hờ quan sát, hai tay bắt chéo đặt trên người, trên mặt không hiện rõ tâm tình. Ngụy La thỉnh thoảng nhìn hắn một cái, hắn cũng không có động tĩnh gì. Ngụy La không kìm lòng được nhớ tới những lời Thường Hoàng nói ở trước cửa tiền thính. Thường Hoàng vẫn không thích Triệu Giới, nói ra câu kia tám phần là vì khiêu khích, chỉ là muốn Triệu Giới ngột ngạt mà thôi. Nhưng Triệu Giới tưởng thật, tuy nói hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt nhìn Thường Hoàng lại lạnh giống như băng vậy, lạnh đến đông chết người. Lúc này Triệu Giới không nói lời nào, Ngụy La suy nghĩ xem có nên giải thích với Triệu Giới không. Nàng vừa chuẩn bị mở miệng, Triệu Giới liền hỏi, "Ngụy Thường Hoàng đính hôn sao?" Ngụy La lắc lắc đầu, lắc một hồi liền phát hiện hắn nhắm mắt nên căn bản không thấy hành động của nàng, liền háng giọng nói, "Không có." Triệu Giới từ từ mở mắt ra, thấy tiểu cô nương đối diện ngồi thật đoan chính, lại vừa nghĩ tới những lời Ngụy Thường Hoàng vừa nói, không hiểu sao lại có chút không vui. Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với Ngụy La, "Ngồi đi." Chờ Ngụy La dịch tới rồi, hắn liền ôm nàng lên đùi, bàn tay vỗ vỗ mông nàng, nói, "Sớm định một mối hôn sự cho hắn đi, đỡ cho Ngụy Thường Hoàng suốt ngày nhớ thương thê tử hắn. Tuy bọn họ là tỷ đệ, nhưng có đệ đệ nào suốt ngày nhìn chằm chằm tỉ tỉ nhà mình? Không phải là Long Phượng thai thôi sao? Sau khi lớn lên cũng là nam lấy vợ nữ gả chồng. Triệu Giới ôm thân thể mềm mại trong lòng, vẫn chưa hết giận, lại vỗ lên mông nhỏ của Ngụy La một cái. Ngụy La vặn vẹo uốn éo thân thể, bất mãn kháng nghị, chẳng đánh ta làm gì. Thường Hoàng chỉ nói đùa thôi, sao có thể coi là thật. Nàng ôm lấy cổ Triệu Giới, nhìn ánh mắt hắn nói, phụ thân đã xem xét hôn sự của Thường Hoàng rồi, có lẽ là vì chưa tìm được ai thích hợp, chuyện này mới trì hoãn lâu như vậy. Này, đại ca ca, chẳng quen biết nhiều người, có biết tiểu cô nương nhà ai độ tuổi vừa vặn không? Không bằng chàng lưu tâm giúp Thường Hoàng đi. Triệu Giới nheo mắt, không chút nghĩ ngợi từ chối, không rảnh, lòng dạ hẹp hòi. Ngụy La tựa trong lòng hắn, hai cái vừa rồi Triệu Giới đánh cũng dùng sức, tới giờ nàng còn đau. Hắn cũng không nghĩ xem hắn trong quân doanh dùng bao nhiêu sức, lực lớn như vậy, cũng không biết khống chế lực đạo một chút sao. Triệu Giới thấy sống lưng nàng ưỡn thẳng tắp, gương mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình, hắn bóp bóp má nàng, hỏi, tức giận. Ngụy La vùi đầu vào cổ hắn, rụi rụi, một tay cầm lấy bàn tay hắn bỏ ra sau người, đau, chàng xoa xoa cho ta. Triệu Giới cười nhẹ, tất nhiên không từ chối, vô cùng cam tâm tình nguyện giúp nàng xoa xoa, vừa làm vừa nói, đánh đau. Ngụy La không lên tiếng, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, cái này không phải nói thừa sao. Đi được một đoạn đường, Ngụy La chợt nhớ tới một việc, nhấc rèm vải lên kêu phu xe quay đầu. Triệu Giới hỏi, chuyện gì? Ngụy La nghiêm túc nói, sắp tới đầu xuân rồi, thiếp đi mấy cửa hàng xem có vải vóc mới không, mua về làm áo xuân. Thật ra cũng không nhất định Ngụy La phải tự đi, nếu nàng muốn, hoàn toàn có thể kêu trưởng quý tự mình đưa tới cửa, nhưng Ngụy La cảm thấy như vậy không thích, không bằng chính mình tự đi xem một chuyến. Huống gì bọn họ cũng ra ngoài, lại có Triệu Giới đi cùng, coi như giải sầu. Triệu Giới biết nàng thích đẹp, cái gì cũng thích đẹp mắt nhất, cũng không nói gì. Ngụy La hỏi, đại ca ca, lần trước lúc làm giá y thành thân, chẳng làm sao có thể khiến Tú Xuân Cư đồng ý. Triệu Giới nghĩ một lát rồi không nhanh không chậm nói, ta ra giá gấp 20 lần. Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Được rồi, nàng đã hiểu đạo lý này. Hôm nay Tú Xuân Cư mở cửa buôn bán sớm, từ sáng sớm đã có người xếp hàng tranh nhau 5 đơn hàng. Tú Xuân Cư ngoại trừ may đồ, còn có phường nhuộm và dệt vải của cửa hàng, cho dù là tỷ lệ hay chất liệu đều tốt hơn so với các nhà khác. Chỉ tiếc số lượng có hạn, bình thường chưa tới nửa ngày đã bị nha hoàn các phủ cướp không còn một mảnh. Lúc xe ngựa phủ Tĩnh Vương đi qua Tú Xuân Cư, Ngụy La cũng muốn vào xem một lát. Triệu Giới dò xét nhìn đám đông nghìn nghịt trước cửa hàng, đầu tiên hắn nói Chu Cảnh đi vào một chuyến, chốc lát sau trưởng quầy Tú Xuân Cư tự mình tới tiếp đón bọn họ. Nữ trưởng quầy mời họ lên tầng 2, ở đây tách biệt với tầng dưới, vải vóc bày ra cũng là loại đẹp mắt nhất, hoa văn vô cùng tinh xảo. Nếu dùng nó làm áo xuân, không biết đẹp tới thế nào. Ngụy La đi lên sờ sờ vải, vừa mềm vừa trơn, cầm trong tay giống như hai tay đang lướt qua mặt nước, lặng yên không tiếng động luồn khỏi các kẻ tay. Khó trách nhiều thiên kim quý nữ chạy theo Tú Xuân Cư như vịt, không phải chỉ vì nó đẹp mắt, mặc vào cũng thoải mái, khiến người ta không thích cũng khó. Ngụy La chọn lấy 10 cuộn vải, nữ trưởng quầy hỏi nàng, số đo lần trước của Vương Phi vẫn còn giữ lại, lúc này có muốn may luôn không? Ngụy La có chút giật mình, hỏi, không phải các ngươi chỉ nhận 5 đơn hàng thôi sao? Nữ trưởng quầy cười cười, đáp án cực kỳ vừa ý, Vương Phi sao có thể so với người thường chứ? Xiêm y do Tú Xuân Cư làm rất đặc biệt, mỗi một món đồ mới cũng có thể dẫn tới một trào lưu mới ở Thịnh Kinh Thành, không ít cửa hàng tranh nhau bắt chước, đáng tiếc vẫn không làm ra được ý vị của bộ đồ, đây cũng là điểm độc đáo của Tú Xuân Cư. Nếu trưởng quầy đã mở miệng, Ngụy La tất nhiên đồng ý. Nữ trưởng quầy nói, chờ xiêm y làm xong, thần liền kêu người đưa tới phủ Tĩnh Vương. Ngụy La gật đầu, thấy Chu Cảnh đi theo trưởng quầy đi tới trong bình phong, chắc là đi thanh toán. Ngụy La và Triệu Giới cùng đi ra khỏi Tú Xuân Cư. Ngụy La trêu ghẹo nói, lần này đại ca ca ra giá mấy chục lần. Triệu Giới nói, năm trước ta đã sang lại gian hàng này, sau này muội muốn làm bao nhiêu xiêm y liền làm bấy nhiêu." Ngụy La há hốc mồm, lần đầu cảm thấy gả cho vương gia thật tốt. Ra khỏi Tú Xuân cư, Ngụy La chuẩn bị lên xe ngựa, khóe mắt liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cao Tỉnh Dương đi từ cửa Tú Xuân cư ra, nhìn đối diện thấy có một tiểu cô nương mặc áo quần lam lũ đang xin ăn, nàng ấy nghiêng đầu nói hai câu với nha hoàn, nha hoàn kia gật gật đầu, đi tới bên cạnh mua hai cái bánh bao để trước mặt tiểu cô nương nọ. Không đợi cô nương ăn xin cảm ơn, nha hoàn đã trở lại bên cạnh Cao Tỉnh Dương. Cao Tỉnh Dương thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không có gì thay đổi, xoay người đi về hướng xe ngựa nhà mình. Ánh mắt nàng ấy chuyển một chút, nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của Ngụy La. Cao Tỉnh Dương dừng lại, không đoán được lại gặp ở chỗ này, cũng khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi, rồi ngồi lên xe ngựa phủ trấn quốc công. Ngụy La vẫn có vài phần hảo cảm với Cao Tỉnh Dương, mặc dù hồi bé hai người bọn họ gặp nhau không vui vẻ gì, nhưng không nghĩ tới nhiều năm trôi qua tính cách nàng ấy thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước không chỉ giúp nàng thắng bài, còn giúp nàng cản một cái tát của Lý Tương, tính tình bây giờ quả thật không thể chê. Không biết nàng ấy đã đính hôn chưa? Triệu Giới kéo Ngụy La vào trong xe ngựa, chọt chọt chán nàng hỏi, nghĩ gì thế? Ngụy La cười có chút thần bí, nói, không nói chẳng biết. Tay Triệu Giới đặt trên mông nhỏ của nàng, hít mắt, nói hay không. Ngụy La thật bị hắn dọa sợ, cho dù hắn giảm lực đạo, nhưng cũng vẫn rất đau. Nàng chui ra khỏi ngực hắn, ngồi ở phía đối diện, nói, lúc nãy thiếp thấy Cao cô nương của phủ trấn quốc công, chẳng không phải biểu ca của nàng ấy sao, ấn tượng với nàng ấy thế nào? Triệu Giới suy nghĩ một chút, nói, Cao Tỉnh Dương. Ngụy La gật đầu, đúng vậy. Triệu Giới suy nghĩ một lát, hắn đối với các cô nương bên cạnh quả thật không có chút để tâm nào, đối với Cao Tỉnh Dương thì số lời nói với nhau chắc đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói tới ấn tượng. Hắn thản nhiên nói, nghe mẫu hậu nhắc tới vài câu, là người tính tình ổn trọng, yên tĩnh. Ngụy La suy nghĩ một chút, rất nhanh lại ỉu xìu. Thường Hoàng là một người trầm mặc ít nói, Cao Tỉnh Dương lại yên tĩnh. Hai người này ở chung với nhau, chẳng phải là ai cũng không nói chuyện với ai sao? Xem ra là không thích hợp, nàng cũng không nên quan tâm nữa. Vài ngày sau, Ngụy La và Triệu Giới đi tới nhà vài vị trưởng bối, nhận được không ít hồng bao. Năm mới này coi như yên bình trôi qua, thời tiết cũng dần dần ấm lại, không lạnh như đợt vừa rồi. Hôm nay thôn trang ngoài thành đưa tới anh đào mới hái, Kim Lũ rửa sạch mang một đĩa tới thư phòng. Ngụy La vừa nhúng anh đào với bơ sữa ăn, vừa nằm sấp trên giường cạnh cửa sổ xem kỳ văn. Triệu Giới ở một bên xử lý công vụ, ngẫu nhiên nhìn dò xét một cái. Tiểu cô nương kia xem vô cùng hứng thú, căn bản không rảnh quan tâm hắn. Triệu Giới để bút tuyên thành xuống, xoa xoa mi tâm, đang muốn mở miệng gọi Ngụy La tới thì Chu Cảnh từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt nghiêm trọng nói, vương gia, chuyện ngài dặn thuộc hạ làm đã có tin tức. Tai Ngụy La thính, tất nhiên cũng nghe được những lời này, lập tức buông anh đào trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn lại. Triệu Giới nói đi. Chu Cảnh đáp, ma ma 15 năm trước từng hầu hạ Ninh Quý Phi, sau đó bị thả ra khỏi cung đã tìm được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, ăn nàng người đâu. Triệu Giới để sách trong tay xuống, hỏi. Chu Cảnh cung kinh đáp, bẩm vương gia, đã bố trí ổn thỏa ở trạch viện ngoại thành Thịnh Kinh Thành. Lúc này mới qua 7-8 ngày đã có tin tức, tốc độ làm việc của bọn thuộc hạ quả thật rất nhanh. Triệu Giới ngồi trên ghế làm bằng gỗ hoa lê trầm ngâm một lát, lại nói, lập tức mang bà ta tới. Chu Cảnh nhận lệnh rời đi. Ngụy La đặt cuốn kỳ văn xuống, ngồi trên giường, đôi mắt to lúng liếng nhìn Triệu Giới. Nàng có ý muốn an ủi Triệu Giới vài câu, nhưng cũng không biết nói từ đâu. Thấy Triệu Giới đi tới chỗ mình, nàng duỗi hai tay ra, nói với hắn, ôm thiếp một cái. Triệu Giới nghe lời để tay nàng choàng lên cổ hắn, bàn tay to nâng mông nàng lên, ôm nàng đứng dậy khỏi giường nhỏ. Hắn cũng không ngồi xuống mà đi tới bên kia. Ngụy La giống như một con gấu túi quấn lên người Triệu Giới, bò bò lên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Đại ca ca?" Triệu Giới nhìn nàng, cúi đầu hử một tiếng. Ngụy La há hốc mồm, nàng muốn hỏi vài câu, nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm thúy tựa như biển sâu kia của Triệu Giới, nàng lại không lên tiếng nữa. Nàng hôn lên miệng Triệu Giới một chút, sửa lời nói: "Hoàng hậu nương nương thích đi Bảo Hòa Điện lạy Phật, thiếp cũng đi từng với người một lần, cung tỳ hầu hạ chỗ đó không nhiều lắm, thiếp muốn uống miếng nước cũng phải chờ thật lâu, chẳng phái qua đó nhiều người một chút, tránh cho nếu xảy ra chuyện gì thì không chăm sóc chu toàn được." Triệu Giới cười cười: "Phật đường vốn là chỗ thanh tịnh, mẫu hậu không thích lúc đang tụng kinh bị người khác quấy rầy nên mới đưa tới đó ít cung nhân." Trong lòng Ngụy La căng thẳng, nàng nhíu mày, dán hai má lên mặt Triệu Giới. Triệu Giới không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, vậy chàng âm thầm phái nhiều thị vệ một chút, lo trước khỏi họa. Lúc này Triệu Giới cũng không phản bác lời nàng, thỏa hiệp nói: "Ngày mai ta phái người đi lo liệu." Nói xong hắn nhéo nhéo mông nàng, hỏi: "Lần này vừa lòng chưa?" Ngụy La gật gật đầu, cũng không nói cho Triệu Giới biết nguyên nhân nàng kiên trì như vậy. Bởi vì đời trước nơi Trần Hoàng hậu qua đời chính là ở Bảo Hòa Điện. Mới đầu Ngụy La cũng không biết cặn kẽ như vậy, chỉ nghe người ta nói Trần Hoàng hậu lúc dâng hương trong Phật điện có thắp lên 330 cây nến, nến cháy vào rèm tre trong điện, từ đó kết thúc mạng sống của chính mình. Lúc đó trong điện không có lấy một cung tỳ nào, dù cho có thì cũng bị Trần Hoàng hậu thả ra ngoài. Đến khi Sùng Trinh Hoàng đế dẫn người qua, mặc dù lửa đã được dập tắt, nhưng rốt cục cũng không cứu được người, ngay cả một khối thi thể nguyên vẹn cũng không để lại, hóa thành cho bụi. Trong lòng Ngụy La vẫn còn chất chứa chuyện này, nhưng lại không biết những gì bản thân nghe được là thật hay giả, vì vậy cũng không tùy tiện nhắc nhở. Cho tới một thời gian gần đây, Trần Hoàng hậu đi Bảo Hòa Điện càng lúc càng thường xuyên, lại thêm trong Bảo Hòa Điện có một pho tượng Bồ Tát nghiêm trang đứng đó, Ngụy La liền không tự chủ nhớ lại chuyện đời trước. Hình như đúng là lúc này, Ngụy La không hy vọng Trần Hoàng hậu ra đi như vậy, không phải chỉ vì bà là bà của nàng, cũng vì tính cách của bà nữa. Ngụy La từ nhỏ liền thích Trần Hoàng hậu, nàng chung quy vẫn cảm thấy bà căn bản không thua kém gì đấng mày râu, không nên chết sớm như vậy, lại càng không nên để mẫu tử Ninh Quý Phi chiếm tiện nghi. Bà phải nhìn thấy Triệu Giới leo lên ngôi vị hoàng đế mới đúng. Triệu Giới cứ như vậy ôm Ngụy La đi qua đi lại trong thư phòng, bước chân của hắn rất trầm ổn, cánh tay ôm nàng cũng rất chắc, nhưng mà tư thế này có chút kỳ quặc, giống hệt như đang ôm đứa nhỏ. Triệu Giới đột nhiên nghĩ tới gì đó, cúi đầu ghé vào tai Ngụy La nói: "Lần tới chúng ta thử tư thế này xem." Mặt Ngụy La ửng hồng, tất nhiên biết hắn đang nói tới cái gì, không tin được nói lại: "Chuyện này sao có thể?" Triệu Giới nhướng mày: "Có gì không thể? Đến lúc nào rồi hắn còn nghĩ tới việc này?" Ngụy La cảm thấy may mắn vì lúc này không có ai khác ở thư phòng, lẩm bẩm nói: "Quá kỳ quái, thiếp không muốn." Triệu Giới đặt nàng lên đầu án sơn đen điêu khắc mây cuộn hai đầu, sờ sờ đỉnh đầu nàng, cười nói: "Cô nương ngốc, như vậy mới thú vị." Ngụy La lắc đầu như trống bỏi, sống chết không chịu đồng ý. Triệu Giới cúi đầu cắn cắn lỗ tai nàng, thấp giọng nói: "Nàng không phải nhờ ta điều tra tung tích của Dương Trần sao? Nàng định lấy gì để báo đáp ta?" Ngụy La tức giận đến bốc khói, đẩy Triệu Giới ra, tức giận nhìn hắn: "Sao lại là ta cầu xin chàng? Dương Trần là Lưu Ly." Bỗng dưng nàng ngừng lại, nhìn lại Triệu Giới, rõ ràng là bộ dáng muốn xơi tái nàng. Đúng vậy, tuy nói Dương Trần là người trong lòng của Lưu Ly, nhưng chuyện này là Lưu Ly cầu nàng, nói như vậy cũng đúng. Ngụy La chấm dứt chiến tranh, tức giận phồng má, nhéo bên hông Triệu Giới một cái, nói: "Chàng không được quá phận." Đáng tiếc da thịt hắn cứng rắn, nhéo thế nào cũng không đau, huống gì chỉ là nhéo yêu. Triệu Giới cố ý xuyên tạc ý nàng, cười nói: "Được, ta sẽ dịu dàng một chút." Ban ngày nói chuyện thô tục, hậu quả là lúc Chu Cảnh đi vào liền thấy Ngụy La mặt đỏ tới mang tai ngồi ở một góc giường, mà chủ tử của hắn lại khí định thần nhàn ngồi ở sau bàn, trong tay cầm một quyển sách, bên môi thản nhiên lộ vẻ tươi cười, chính là bộ dáng vừa mới bắt nạt con gái nhà lành. Chu Cảnh ho khan một tiếng, giả bộ cái gì cũng không biết, cúi đầu nói, vương gia, thường ma mã kia đã mang tới. Triệu Giới để sách xuống, lúc đứng dậy đã khôi phục lại bộ dáng trong trẻo lạnh lùng lại cao quý, nói, đem tình hình gần đây của bà ta thuật lại toàn bộ cho bản vương. Chu Cảnh đáp lời, vừa dẫn Triệu Giới đi về tiền thính, vừa thuật lại chuyện. Trước kia thường ma ma là cung nữ bên cạnh Ninh Quý Phi, là người hầu theo Ninh Quý Phi từ trước khi bà ta vào cung, rất được Ninh Quý Phi trọng dụng. Chỉ là 10 năm trước đột nhiên lại bị thả ra ngoài cung, lúc đó thường ma ma mới 22 tuổi, còn chưa đến tuổi được ra khỏi cung, nhưng chuyện này được sắp đặt vô cùng kỳ quặc, giống như thể chỉ trong một đêm con người này đã không còn tồn tại. Ngoại trừ thường ma ma ra, còn có hai cung nữ khác được thả ra, nhưng quê nhà hai người này quá hẻo lánh, tới nay vẫn chưa tìm được. Bây giờ thường ma ma đã thành thân sinh con, còn có hai đứa nhỏ, trưởng phu là Lý Trưởng, ngày trôi qua cũng không quá tệ. Ở tiền thính, ngay chính giữa có một phụ nhân đang quỳ mặc xiêm y màu lam khói thêu hoa, tuổi gần 40, đầu tóc cũng đã bạc nhiều, khóe mắt có nhiều vết nhăn, nhìn qua thật giống bộ dáng bà lão 50-60 tuổi. Triệu Giới và Ngụy La ngồi xuống ghế hoa hồng chạm khắc hình ly sơn son mạ vàng, nhìn phụ nhân quỳ bên dưới. Triệu Giới nói, ngẩng đầu. Thường ma ma co rúm người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người ngồi trên. Lúc bà ta tới đây cũng đã biết là vì chuyện gì, những năm này bà ta luôn sống trong sợ hãi, cũng đoán được sớm muộn gì ngày này cũng tới. Bà ta hít một hơi nói, dân phụ bái kiến Tĩnh Vương điện hạ, bái kiến Tĩnh Vương phi nương nương. Triệu Giới nói, ngươi biết tại sao bản vương gọi ngươi tới? Thường thị cũng không giả ngu, dù sao tính mạng cả nhà bà ta cũng nằm trong tay Triệu Giới, trong đó còn có Nguyệt Tôn Nhi mới sinh còn chưa đủ tháng, liền vội vã nói, điện hạ tha mạng, ngài muốn biết gì, dân phụ nếu biết nhất định sẽ nói hết. Bên bờ Thái Dịch Trì, mặt đất hồi xuân, vạn vật sinh sôi, cây dương liễu bên bờ ra cành mới, xanh tươi tốt, đung đưa theo gió khiến người nhìn cũng thấy sảng khoái tinh thần. Mấy cành hồng trong vườn cũng nở hoa, đua nhau nở rộ, muôn màu muôn sắc, một trận gió thổi qua liền mang theo vô số mùi hương. Ninh Quý Phi cùng vài vị phi tần ngồi trong đình bát giác, nói cười ríu rít, từ xa nhìn tới quả thật là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Thật ra cũng không có gì khó hiểu, trước kia Ninh Quý Phi được sủng ái, mọi người liền nhiệt tình nịnh bợ bà ta. Cho dù bây giờ không còn như xưa, nhưng thân phận Quý Phi vẫn còn đó. Hơn nữa bà ta cũng biết cách đối nhân xử thế, ở chung với Phi Tần Hậu Cung cũng không tệ lắm. Đang lúc tán gẫu cao hứng, có người lên tiếng, Hoàng hậu nương nương tới. Theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy hai bóng người dưới tàng cây hoa hạnh cách đó không xa. Trần Hoàng hậu mặc áo ngắn thêu hoa cúc triền cành, bên dưới là váy dài màu hồng thêu rồng cuộn sóng nước và mây trời, thần thái thong dong, tướng mạo xinh đẹp uy nghiêm. Bên cạnh Trần Hoàng hậu là Tĩnh Vương Phi, tuổi Tĩnh Vương Phi còn nhỏ, tự nhiên hơi thở trên người có chút mềm mại. Nàng mặc áo nhỏ màu hoa hạnh thêu trăm bướm vườn hoa, chuỗi ngọc dài theo hoa văn bát bảo trên váy lay động theo mỗi bước đi của nàng, lộ ra một đôi hài gấm hồng thêu thùa tinh xảo. Trên đầu hài được đính chân châu sáng ngời, khiến cả người nàng như phát sáng lung linh động lòng người, giống như tiểu mỹ nhân nũng nịu đi ra từ núi vàng núi bạc. Hai người này đứng cùng một chỗ, hoàn toàn là hai loại khí chất khác nhau, nhưng không hề đối chọi, ngược lại nhìn rất thích mắt. Trần Hoàng hậu đi tới trước, chúng phi tần trong đình rối rít hành lễ, Trần Hoàng hậu xua xua tay ý bảo bọn họ đứng lên. Sao mọi người đều ở chỗ này? Trần Hoàng hậu hỏi, một người trong đó đáp, hôm nay Ninh tỷ tỷ thấy thời tiết tốt, mới mời bọn muội cùng tới. Trần Hoàng hậu à một tiếng, nhìn Ninh Quý Phi một cái, trong mắt cũng không có gợn sóng nào. Ninh Quý Phi mím môi, cố gắng tươi cười hỏi, sao lại không thấy Lưu Ly? Muội hầu như không thấy nàng ấy ra ngoài, tỷ tỷ cần nói nó đi ra ngoài nhiều một chút mới tốt. Không phải thái y đã nói phơi nắng nhiều tốt cho thân thể nó sao? Trần Hoàng hậu nhìn Ninh Quý Phi, thản nhiên nói, gần đây thân thể Lưu Ly không khỏe, bản cung kêu nó ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Ninh Quý Phi cười cười, không nói thêm gì nữa.

nhất định là có người muốn hãm hại thiếp. Sùng Trinh hoàng đế lạnh lùng nhìn bà ta một cái, giọng nói chán ghét, "Trẫm không hỏi ngươi." Ninh Quý Phi bị cái nhìn của Sùng Trinh hoàng đế làm cho hốt hoảng, hốc mắt liền hồng lên, nói lại chuyện năm đó một chút. Sùng Trinh hoàng đế đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, giọng nói đè nén, "Lưu Ly trúng độc như thế nào?" Thanh Phỉ kể lại, đem chuyện năm đó rủ gì nói ra hết. Lúc đó là tiệc mừng đầy năm của công chúa Lưu Ly, nô tỳ được nương nương phân phó. Sinh thần một tuổi của Triệu Lưu Ly, nàng ấy được bà Vũ ôm vào noãn phòng cho bú sữa, sau đó liền ngủ thiếp đi. Thục Phi nổi lòng hiếu kỳ, muốn đi vào phòng trong nhìn tiểu công chúa một chút. Trần Hoàng hậu liền kêu ma ma dẫn nàng ta đi vào xem một lát. Sau khi Thục Phi rời đi, Thanh Phỉ đi tới noãn phòng của tiểu công chúa. Nhân lúc hai nha hoàn đẩy cửa phòng từ bên trong đi ra, bà ta liền đi vào trong phòng, cậy miệng nhỏ của Triệu Lưu Ly, đem độc bôi lên đầu lưỡi của nàng. Tiểu hài tử mới vừa tròn một tuổi liền khóc vô cùng lợi hại, thanh âm vừa nhỏ nhẹ lại yếu ớt, giống như con mèo nhỏ ngã bệnh, vô cùng đáng thương. Lúc đó Thanh Phỉ cũng độc ác, làm xong việc liền yên lặng không tiếng động rời khỏi phòng. Sau đó Triệu Lưu Ly trúng độc, tội danh này quang minh chính đại rơi lên đầu Thục Phi, bởi vì người vào trong noãn phòng chỉ có mỗi mình nàng ta. Thục Phi liều chết không nhận tội, kêu oan cho bản thân, nhưng căn bản là không ai tin lời nàng ta, đem lời nàng ta nói xem như là lời ngụy biện. Cả Sùng Trinh hoàng đế cũng thế, ban cho nàng ta một ly rượu độc ngay giữa cung điện. Giọng Thanh Phỉ càng lúc càng thấp. Mấy năm nay nô tỳ luôn sống mà tự trách bản thân, nô tỳ hổ thẹn với Lục công chúa. Tay Sùng Trinh hoàng đế chắp sau lưng càng lúc càng siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh nhìn có chút đáng sợ. Ông nhắm mắt lại, trên mặt là một tầng sương lạnh, từng chữ hỏi, "Ninh Quý Phi, ngươi còn gì muốn nói không?" Ninh Quý Phi quỳ xuống trước mặt hoàng đế, lệ rơi đầy mặt nói, "Bệ hạ không thể chỉ tin lời phiến diện từ một phía của người đàn bà này, thiếp thật sự không biết bà ta, lại không biết vì sao bà ta luôn vu oan cho thiếp." Sùng Trinh hoàng đế mở to mắt nhìn chằm chằm Ninh Quý Phi hỏi, "Ngươi không biết bà ta?" Ninh Quý Phi lắc đầu nguầy nguậy, "Không biết." Sùng Trinh hoàng đế cười lạnh, vung tay áo lên nói, "Vậy gọi nữ quan thượng cung cục tới, chấm muốn xem một chút, rốt cuộc là có người này hay không." Không lâu sau, nữ quan thượng cung cục vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một quyển sách ghi lại danh sách tất cả nữ tỳ trong cung. Nữ quan biết được yêu cầu của hoàng thượng, vội vàng lật nhanh quyển sách, rất nhanh liền ngừng lại ở một trang nói, "Bẩm bệ hạ, năm nguyên gia thứ 10, Ninh Quý Phi quả thật có cho 3 tỳ nữ xuất cung, Thanh Phỉ là một trong số đó." Trong lòng bàn tay Thanh Phỉ có một nốt ruồi, bệ hạ có thể tự mình kiểm chứng. Sùng Trinh hoàng đế rũ mắt, nhìn Thanh Phỉ, mở hai tay ra. Thanh Phỉ nghe lệnh mở hai tay ra. Trong lòng bàn tay trái của bà ta có một nốt ruồi đen, hiện lên dưới ánh nến vô cùng rõ ràng. Ninh Quý Phi ngã ngồi trên mặt đất, sức lực toàn thân như bị người ta rút hết đi. Sùng Trinh hoàng đế thu hồi tầm mắt, lúc ông nhìn Ninh Quý Phi, trong mắt chỉ còn lại lạnh lẽo và thất vọng. Ông nhớ tới những lời lúc đó Trần Hoàng hậu nói, lúc đó hai người họ còn cùng nằm trên giường lớn, quan hệ cũng không cứng ngắc như bây giờ. Trần Hoàng hậu khẩn cầu ông điều tra lại chuyện Lưu Ly trúng độc một lần nữa. Bà hoài nghi sự tình không đơn giản như bề ngoài, bởi vì cung nữ của Ninh Quý Phi cũng ở đó. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất bà yếu thế trước mặt ông. Bây giờ nghĩ lại, nét mặt lúc ấy của bà cũng bất lực như vậy, đem tất cả hy vọng ký thác trên người ông.